thích ta khó lắm sao? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Sương cũng không thích cùng Hà Mục Việt ở chung cùng một chỗ. Sau bữa trưa nàng cùng bọn họ nói tạm biệt. Úc Tử Tịnh hơi khẽ gật đầu, để cho nàng trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Cận Sương gật gù ra khỏi phòng bệnh. Nàng nên lên lầu hay là xuống lầu trong lúc đó lại xoắn suýt. Cuối cùng ngửa đầu hướng về lầu trên đi lên. Ở cửa phòng bệnh lầu 3, nàng đứng ở ngoài cửa, nhìn hộ công bên trong đang bề bộn bận bịu, người bệnh vẫn nằm trên giường, không có chút động tĩnh nào. Cận Sương quay đầu rời đi, một mình ngồi ở trong bãi đậu xe. Khí trời nóng bức, nàng đem cửa sổ đóng chặt, mở điều hòa ra, từng trận khí lạnh thổi qua gò má. Nàng nhìn đồng hồ, đánh giá thời gian Úc Tử Tịnh xuất viện. Hơn 3 giờ chiều, Úc Tử Tịnh làm xong thủ tục xuất viện, Úc Thanh cùng Hà Mục Viện đều bồi ở bên người nàng. Sau khi giúp nàng thu thập xong liền đưa nàng trở về khu nhà ở, Hà Mục Viện không chỉ một lần nói nàng trở về. Úc Tử Tịnh từ chối, nói rằng ngày mai sẽ phải đi làm, không tiện trở về. Úc Thanh lôi kéo Hà Mục Viện đang còn muốn nói chuyện, lắc đầu một cái. Cuối cùng chỉ nói Úc Tử Tịnh nghỉ ngơi thật tốt, chờ cuối tuần này về nhà ăn cơm. Úc Tử Tịnh gật đầu đáp lại, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Sau khi đưa hai người này đi, Úc Tử Tịnh trở lại trong phòng ngủ. Vừa mới ngồi xuống, Cận Sương liền gọi điện thoại tới, hỏi dò nàng, nghỉ chưa? Úc Tử Tịnh nhìn đồng hồ một chút, không có, ngươi ở công ty. Cận Sương ngửa đầu nhìn gian phòng ở lầu trên. Cửa sổ bị mở ra, lộ ra khuôn mặt nghiêng nghiêng của Úc Tử Tịnh. Nàng cụp mắt, Úc Tử Tịnh đứng dậy mở hẳn cửa sổ ra. Sau đó lại ngồi trở lại trước máy vi tính, dò hỏi, mấy giờ tan tầm, có muốn tới ăn cơm không? Cận Sương chần chờ một chút. Không cần, buổi tối còn có việc. Úc Tử Tịnh lúc này mới coi như thôi. Hai người vội vã hàn huyên vài câu, Cận Sương liền cúp điện thoại. Đúng lúc Triệu Dập gọi tới hỏi nàng có rảnh rỗi hay không, quay về công ty thương lượng chức vị mới. Cận Sương liếc mắt nhìn lầu trên, sau đó lái xe rời khỏi khu nhà ở của Úc Tử Tịnh. Cận Sương đã rất lâu không có quay về công ty. Nàng tiếp nhận nhiệm vụ đều là Triệu Dập tự mình thông báo. Số lần tới công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên xa lạ, đương nhiên, nàng đối với người của công ty thì xa lạ, nhưng những học viên bên trong đối với nàng lại không xa lạ gì. Triệu Dập rêu rao đưa bức ảnh của nàng đặt ở trên hành lang, chỉ rõ nữ vệ sĩ mạnh nhất. Vì lẽ đó thời điểm Cận Sương đến công ty bị một đám lớn học viên nhìn thấy nàng nhất thời xôi trào. Đa số là nữ hài tử. Các nàng nhìn thấy Cận Sương từ phòng nghỉ đi tới mồm năm miệng 10 thảo luận. Trong đó có hai cô bé mắt lộ ra hy vọng. Ai ai thấy không? Kia chính là bảng hiệu của công ty chúng ta. Cận Sương, nhìn thấy, hồi trước nghe nói nàng không nhận nhiệm vụ nữa, quay về công ty làm huấn luyện viên. Đờ mờ có thật không? Ta làm sao không biết? Đương nhiên là thật. Còn nhớ trước đây không lâu nàng là vệ sĩ của ảnh hậu đi, nghe nói là bị người quấy rầy, Triệu tổng trực tiếp đi thay đổi người. Ôi ngươi đừng nói, ta nếu như được người như vậy bảo vệ, ở chung liền cong. Đang nói chuyện chính là một nữ hài mặc đồng phục đỏ. Nàng nói xong, người ở bên cạnh đẩy một cái nàng. Thôi đi, ngươi biết giới vị của nàng sao? Bán đứng ngươi cũng không đủ trình độ một ngày của người ta. Nữ hài đồng phục đỏ vô hạn ước mơ. Một ngày ta cũng vui vẻ a. Những người còn lại nhìn ánh mắt dồn dập mê gái của nàng. Cận Sương xuyên qua phòng nghỉ, đi qua hành lang, đến văn phòng của Triệu Dập thì nhìn thấy Bạch Giản cũng đang ở đó. Nàng cùng hai người chào hỏi, Triệu Dập cười híp mắt nói rằng, thế nào, có cảm nhận được nhiệt tình của các học viên hay không? Ta cho ngươi biết, từ sau khi ta nói ngươi phải quay về làm huấn luyện viên, Những học viên này tự giác rèn luyện hơn 2 giờ. Bạch Giản mặt mày cong cong. Vậy đại khái chính là giá trị nhan chính là chính nghĩa. Cận Xương ngồi ở trên ghế sofa, nhấc mắt nhìn Triệu Dập. Lâm tiểu thư bên kia đều sắp xếp thỏa đáng chứ? Triệu Dập gật đầu. An bài xong, hắn nghĩ tới đi đàm luận cùng quản lý của Lâm Thi Nhiên về chuyện thay đổi người. Quản lý không có hỏi nguyên do liền đồng ý. Nói vậy là Lâm Thi Nhiên đã cùng hắn nói qua. Như vậy cũng được, tránh khỏi không nể mặt mũi. Triệu Dập gặp rất nhiều người không muốn thay đổi, chỉ định liền muốn Cận Xương. Cuối cùng còn phải nắm lấy hợp đồng đi ra đè lên mới đồng ý. Chuyện lần này thuận lợi như thế, đúng là ra ngoài dự liệu của hắn. Cận Xương ừ một tiếng. Nàng tiếp rất nhiều cố chủ, đại khái cũng chỉ có Lâm Thi Nhiên là làm cho nàng để bụng nhất. Không chỉ bởi vì các nàng giao tình nông cạn, mà càng nhiều chính là nàng cảm kích Lâm tiểu thư, để cho nàng có cơ hội có thể cùng Tử Tịnh. Bạch Giản thấy hai người đều trầm mặc, hắn lấy bảng ra đưa cho Cận Xương. Vừa tới, ngươi liền huấn luyện học viên mới đi. Vừa rồi ta cùng Triệu Dập thương lượng qua, chuẩn bị lại chiêu một nhóm. Ngươi thấy thế nào? Bây giờ ngành nghề vệ sĩ phát triển rất nhanh, tiền cảnh không tệ, vì lẽ đó thêm người là ắt không thể thiếu. Cận Xương tiếp nhận bảng Bạch Giản đưa, nhìn qua loa, có không ít là quân nhân xuất ngũ. Nàng gật đầu, không thành vấn đề. Sau khi an bài xong nhiệm vụ, Bạch Giản cùng hai người nói lời từ biệt. Các ngươi tán gẫu, ta nghỉ làm rồi. Triệu Dập vỗ ngực, hắn nói. Làm sao, lại phải về đi bồi tẩu tử? Bạch Giản ngoài cười nhưng trong không cười hồi hắn. Đúng vậy, ai giống như ngươi người cô đơn. Ta nghĩ không bằng hai người các ngươi hai hợp lại cùng một chỗ đi. Dù sao cũng là nam chưa kết hôn nữ chưa gả. Triệu Dập ngạo kiều nhìn Cận Xương. Như thế nào a Cận muội muội? Ta cảm thấy đề nghị này của Bạch Giản cũng không tệ. Cận Xương liếc hắn một chút. Là không tệ. Chờ ngày nào đó ngươi nguyện ý bỏ đi sinh mạng gốc rễ của ngươi, chúng ta lại bàn. Bạch Giản không rõ vì sao. Tại sao muốn bỏ qua sinh mạng? Triệu Dập lườm hắn một cái. Bởi vì nàng yêu thích nữ nhân a. Bạch Giản trong nháy mắt liền hiểu. Hắn cầm bảng, ta đi đây. Cận Xương đôi mắt mang theo ý cười, quay đầu nhìn Triệu Dập, đụng tới ánh mắt của Triệu Dập. Nàng thẳng thắn nói, muốn hỏi cái gì nói thẳng. Dù sao quan hệ của hắn cùng mình cũng không cần che che giấu giấu. Triệu Dập ngồi trên ghế làm việc, ngửa đầu nhìn Cận Xương. Ngươi cùng tỷ ngươi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cận Xương, ta yêu thích nàng. Triệu Dập bị chính nước miếng của mình làm sặc, khụ một hồi lâu mới ổn định lại. Cận Xương, ngươi không phải thật lòng chứ? Cận Xương vẻ mặt thành kính. Triệu Dập, ta khi nào thì lừa gạt ngươi? Triệu Dập muốn nói rõ trước đây không lâu còn dao động hắn, nhưng nhìn hai con mắt chân thành đến tỏa sáng của nàng, hắn lại nhịn một chút không nói ra. Cuối cùng chỉ nói, hai người các ngươi, điều này cũng không thích hợp a. Cận Xương mặt mày nhạt nhẽo. Không có cái gì không thích hợp. Triệu Dập chính là đang xoắn suýt làm sao để Cận Xương nhận rõ ái tình cùng tình thân. Cận Xương nhìn hắn một bộ dạng sốt ruột liền cười nhạt. Đơn giản giải thích mấy câu nói rõ quan hệ của nàng cùng Úc Tử Tịnh. Nàng cùng Tử Tịnh, thân phận xưa nay đều không phải là vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở chỗ, nàng không biết Tử Tịnh đối với nàng có cái nhìn như thế nào. Có phải cũng có chút yêu thích nàng hay không? Cận Xương hiếm thấy nghi hoặc. Triệu Dập tiêu hóa xong một đống lớn tin tức mới ép xuống mộng tưởng. Cuối cùng mới nói, vì lẽ đó, nàng là tỷ ngươi cũng không phải là tỷ ngươi, Cận Xương. Có thể nói như vậy. Triệu Dập hò rô một tiếng. Vậy ngươi còn xoắn suýt cái gì? Tiến tới đi a, trực tiếp hẹn đi ra. Biểu lộ a, ta liền không tin, còn sẽ có người từ chối khuôn mặt này của ngươi. cận xương. Triệu Dập ngoài cười nhưng trong không cười. Làm sao? Không có tự tin. Cận xương lắc đầu một cái. Phàm là có một chút tự tin, nàng đã sớm hỏi ra rồi. Tối nay Tử Tịnh hẹn nàng ăn cơm tối, nàng cũng trốn không đi. Chỉ sợ chính mình không nhịn được sẽ hỏi ra. Phá hoại cảm tình thật vất vả mới có được của hai người. Triệu Dập mím mím môi. Như vậy, ngày kia không phải là thất tịch sao? Ta cho ngươi một chiêu. Ngươi gọi điện thoại hẹn nàng. Nếu như nàng đến hẹn, vậy nói rõ ngươi còn có hy vọng. Nếu như không đến, chuyện đề cử tuyệt phẩm thiên y. Nếu như không đến, vậy khẳng định chính là đừng đùa. Cận xương nghe kiến nghị của Triệu Dập xong có chút buồn bực. Nàng vò vò lông mày. Cái gì phá ý kiến? Nói xong, nàng liền sờ lên di động. Nghĩ ngày mai gọi điện thoại cho Tử Tịnh, nàng sẽ cùng mình cùng đi ra ngoài sao? Triệu Dập nhìn thấy cử động của nàng, suýt chút nữa thì bật cười. Người này a, bình thường thông minh đến đâu, đụng đến luyến ái, hoàn toàn giống như một kẻ ngu si. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng bịa chuyện, cận xương lại tin là thật. Thực sự là không thể cứu vớt được. Triệu Dập đứng dậy, đi tới sofa, nín cười, vỗ vỗ vai cận xương. Suy nghĩ thật kỹ đề nghị vừa rồi của ta. Ta đi trước. Cận xương nhấc mắt, trong ánh mắt tràn đầy không xác định. Nàng mềm giọng hỏi, người nói nàng sẽ đi sao? Triệu Dập cố nén ý cười, khóe miệng nhếch rất lớn, tràn ngập kiềm nén thanh âm vang lên. Yên tâm đi, nhất định sẽ đi ra. Nói xong hắn liền không nhịn được ra khỏi văn phòng. Vừa ra cửa liền nắm lấy chốt môn cười lên. Sau khi cười xong mới lắng lại chuẩn bị rời đi. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một đám học viên đang ngồi xổm ở cửa một mặt mộng nhìn mình. Triệu Dập, sau đó ngoài cửa bạo phát một trận tiếng gào. Đều luyện thêm 3 giờ cho ta. Các học viên dồn dập như chim vỡ tổ. Nhất thời biến mất rồi. Thỉnh thoảng có tiếng bàn luận truyền đến. Xong, vừa Triệu Tổng cười vui vẻ như vậy, sẽ không phải là bởi vì cận xương chứ? Khẳng định phải a, huấn luyện viên Bạch đã sớm đi rồi. Văn phòng liền chỉ có hai người. OMG, hai người này luyến ái. Bằng không đây, ta liền nói như thế nào đang yên đang lành không nhận nhiệm vụ nữa muốn quay về. Hóa ra là muốn cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt a. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lâu đài gần nước sẽ được thưởng trăng trước. Đại khái là kéo người về để ở gần nhau xúc tiến tình cảm. Triệu Tổng thật sự hạnh phúc a, tình yêu cùng sự nghiệp song song được mùa. Cũng không phải sao, ngồi xổm ở một bên góc tường Triệu Dập nghe được yên lặng hút điếu thuốc. Song được mùa là không thể, đời này cũng không thể song song được mùa, chỉ có thể ở trong công ty. Thao luyện những học viên này, mới có thể tìm được chút sung sướng. Cận xương rời khỏi công ty lúc này đã rất muộn, nàng ở trong phòng làm việc nghĩ đến thật lâu, cuối cùng vò đầu rời đi. Nàng lái xe đến dưới lầu nhà Úp Tử Tịnh, ngửa đầu nhìn lên trên đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Cận xương lấy điện thoại di động ra, tính toán nên gửi cái gì cho nàng mới tốt. Đầu ngón tay ở trên màn hình điểm điểm vẽ vời. Cuối cùng cái gì cũng không viết được. Chỉ có thể để điện thoại di động xuống. Ngửa đầu nhìn lầu trên. Nàng không biết Úc Tử Tịnh cũng đang xem khung chat trên WeChat. Nàng vừa mua xong ít đồ, muốn gửi tin nhắn cho cận xương. Vừa mở ra liền nhìn thấy cận xương ở bên kia đang soạn tin nhắn chuẩn bị gửi qua. Qua mười mấy phút, vẫn không có tin nhắn nào gửi lại đây. Úc Tử Tịnh không đợi được, chỉ có thể soạn tin nhắn gửi qua. Úc Tử Tịnh, cận xương, Tiểu Trương cùng Tần Uyển cuối tuần sau đính hôn, muốn ta gọi ngươi cùng đi, có rảnh không? Cận xương lập tức trả lời, có. Nàng vừa gửi đi mới cảm giác mình thực sự quá nhanh. Suy nghĩ một chút lại phát ra một cái tin nhắn. Vừa lấy điện thoại di động liền nhìn thấy tin nhắn ngươi gửi. Úc Tử Tịnh, ân, ta cũng vậy, Cận Xương nhìn thấy vậy hơi yên tâm. Soạn Tin nói, ngươi đang làm gì? Úc Tử Tịnh, không có gì, xem phim truyền hình, một nhân vật chính trong đó thật nhàm chán a. Cận Xương, sao lại tẻ nhạt? Úc Tử Tịnh, nàng soạn một cái tin nhắn soạn hơn mười mấy phút, nhưng vẫn chưa phát ra ngoài. Thật sự là nhàm chán. Cận Xương đột nhiên cảm thấy mặt có chút đau, một pha vả vào mặt đối phương đến từ vị trí của Tử Tịnh. Khịa vãi, cách Trương.